Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109 lo lắng. Kỷ Nguyệt từ trà thính ra tới, vừa lúc gặp được Lục Nhiên từ trên lầu xuống dưới. Thiếu niên trên mặt chỉ có một cổ tác nghiệp làm xong hưng phấn, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành một cái như thế nào giàu có người. Kỷ Nguyệt bước chân rừng rừng, nhưng chung quy không nói cái gì nữa. Kỷ gia người ở theo đuổi ích lợi thượng tận hết sức lực, nhưng đầu óc còn tính thanh tỉnh. Kỷ Mân đem tiểu tử này hộ thành cái dạng này, ai dám tìm hắn phiền toái. Kỷ Nguyệt chiều Lục Nhiên hàn huyên hai câu liền rời đi. Lục Nhiên bước chân ở bậc thang rừng rừng, bởi vì Kỷ Nguyệt thái độ có chút ngoài ý muốn. Không trong chốc lát, Kỷ Mân cũng từ trà đại sảnh ra tới. Lục Nhiên đi qua đi, duỗi người, theo bản năng ghé vào nam nhân xe lăn lưng ghế thượng, hắn ngáp một cái. Hỏi, các ngươi liêu cái gì đâu? Ngươi cô ra tới sau, xem ta ánh mắt như thế nào có điểm kỳ quái, không có gì. Kỷ Mân cười cười, một chút việc nhỏ, nhưng thực mau. Kỷ Mân liền không có cách nào dùng một chút việc nhỏ tới hình dung. Khải Mễ Lạc phát tới tin tức thông chi hắn phẫu thuật thời gian, cái này giải phẫu thời gian không phải một cái ngày, mà là một đoạn phạm vi, bao gồm thuật trước điều dưỡng cùng chuẩn bị giải phẫu cùng với kế tiếp thời kỳ dưỡng bệnh. Bởi vì Kỷ Mân muốn đem giải phẫu tin tức áp xuống tới, cho nên chuẩn bị một khi bắt đầu, sở hữu tương quan nhân viên đều sẽ thiêm thượng bảo mật hiệp nghị, cũng phong bế tương ứng giải phẫu lâu. Biết được giải phẫu tin tức cùng ngày, Kỷ Mân ở cơm chiều khi tự hỏi như thế nào báo cho Lục Nhiên tin tức này. Nam nhân thong thả ung dung mà ăn đồ vật, trong lúc không ngừng dừng lại chiếc đũa, ngẩng đầu xem đối diện thiếu niên cùng một cây cua chân làm phấn đấu. Ta giúp ngươi hủy đi. Kỷ Mân chiều thiếu niên vươn tay, Lục Nhiên lại vươn chính mình nước canh đầm đìa tay. Lời nói quyết đoán cự tuyệt. Không cần, loại đồ vật này đương nhiên vẫn là chính mình làm ra tới ăn ngon. Hắn đem sở hữu hủy đi cua bộ đồ ăn đều ném tới một bên. Dứt khoát trực tiếp thượng nha. Ao ao gặm lên, Kỷ Mân bật cười. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn trong chốc lát. Mạc danh nổi lên muốn ăn, cũng hủy đi ra chút cua thịt ăn luôn, ngẩng đầu. Lại không thể không thừa nhận, hủy đi ra tới, giống như đích xác Lục Nhiên loại này ăn pháp có tư vị. Kỷ Mân ăn một con cua liền ngừng lại, hắn sát rửa tay, lẳng lặng nhìn đối diện Lục Nhiên đem dư lại mấy chỉ cua càn quét xong, thẳng đến thiếu niên thật sự lấp đầy bụng. Nằm liệt trên ghế bất động, Kỷ Mân cúi đầu uống lên khẩu pha lê ly trung thủy. Trầm ngâm trong chốc lát, mới thong thả lại dường như không có việc gì mà ra tiếng. Ta chuẩn bị làm phẫu thuật, ân. Lục Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Thật sự? Kỷ Mân gật đầu, ân, đây là chuyện tốt a. Lục Nhiên đem bao tay hái được, lại xoa xoa tay. Kéo ghế dựa ngồi xuống Kỷ Mân bên người, thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh. Đơn thuần bởi vì hắn lựa chọn vui vẻ, xem hắn này vô tâm không phổi bộ dáng. Kỷ Mân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ngươi chuẩn bị khi nào làm phẫu thuật? Ngươi cái này giải phẫu hẳn là muốn chuẩn bị rất lâu đi. Lục Nhiên hỏi, Kỷ Mân liền lại đốn đốn, vẫn là đem tới gần ngày nói ra, nghe được thời gian. Lục Nhiên sửng sốt 2 giây, nhanh như vậy à? Thiếu niên rõ ràng không có gì chuẩn bị, ngốc trong chốc lát, cũng không nói. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía Kỷ Mân đầu gối, thấp giọng hỏi, làm giải phẫu, ngươi liền sẽ tốt đúng không? Gạch dưới, ân. Kỷ Mân chiều hắn gật đầu, cũng duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, thấp giọng an ủi. Đừng lo lắng, buổi tối, Lục Nhiên nằm ở chính mình trong phòng trằn trọc, không biết có phải hay không cơm chiều ăn quá nhiều. hắn cọ sát đã lâu cũng chưa ngủ, trách không được trong khoảng thời gian này Kỷ Mân như vậy vội, Lục Nhiên ngủ không được, dứt khoát bò dậy, lấy ra di động đi xem xét Kỷ Mân cái này giải phẫu tương quan văn hiến, nhưng hắn rốt cuộc mới năm nhất, rất nhiều bài chuyên ngành cũng không có tu xong, loại này phức tạp thả chuyên nghiệp giải phẫu. Đọc lên thực gian nan, lại nằm ở trên giường phiên một lát thân, Lục Nhiên nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút không quá thoải mái, hắn một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy xuống dưới, ngủ. Ở thảm thượng đại hoàng bị hắn động tác hoảng sợ, nâng lên đầu kỳ quái mà nhìn hắn, đại hoàng ngươi tiếp tục ngủ. Ta có chút việc, Lục Nhiên nói xong, liền lê dép lê rời đi phòng, hắn đi đến hành lang. Đứng trong chốc lát, tựa hồ hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía hành lang cuối một khác gian phòng, hắn đi nhanh hướng tới cái kia phòng đi. Qua, lướt qua thang máy, cũng lướt qua cái kia chưa bao giờ có vượt rào quá trung tuyến. Đặt chân đến lầu 2 một khác sườn lãnh địa, chờ đứng ở Kỷ Mân trước cửa phòng, Lục Nhiên nhìn chằm chằm cùng chính mình phòng giống nhau như đúc màu xám đậm cửa phòng nhìn một hồi lâu, lại cong lưng. Xem xét liếc mắt một cái phía dưới kẹt cửa, đèn còn mở ra. Thuyết minh bên trong người cũng không ngủ, thực hảo, Lục Nhiên không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, môn đẩy khai, liền thấy trên xe lăn nam nhân đang ở thay quần áo, cà vạt đã trùm xuống dưới. Đáp ở một bên sofa lưng ghế thượng, sơ mi trắng nút thắt đã giải tới rồi cuối cùng mấy viên. Từ cổ áo xương quai xanh vẫn luôn sưởng tới rồi bụng, đem tái nhợt lại rắn chắc đến muốn mệnh ngực. Bụng cơ lộ cái hoàn toàn, tựa hồ là không nghĩ tới có người dám như vậy tùy tiện mà xông tới, trên xe. Lăn người cũng sửng sốt, ngẩng đầu cửa trước biên nhìn qua, Lục Nhiên, ngoạc kép. Ngượng ngùng quấy giày lão bản, khẩn trương. Lão bản, cái này xưng hô lại xông ra. Nói xong Lục Nhiên lại chạy nhanh giữ cửa, phanh, đóng. Lại, đứng ở hành lang. Lục Nhiên nhíu mày trầm tư. Này thật đúng là xuất sư bất lợi, nhưng không trong chốc lát. Hắn phía sau cửa phòng lại mở ra. Kỷ Mân đứng ở phía sau cửa nhìn hắn. Than nhỏ khẩu khí, vào đi. Lục Nhiên yên lặng sờ soạng cái mũi, hắn trộm đi ngắm Kỷ Mân. Phát hiện người này đã đem áo sơ mi nút thắt hệ thượng, tuy rằng không phải giống ban ngày như vậy. Khấu đến cổ áo, nhưng cũng khấu cái thất thất bát bát, Lục Nhiên lúc này mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Mân theo hắn tầm mắt, cúi đầu nhìn nhìn, lại nhướng mày xem trở về. Hỏi, vừa mới kêu ai lão bản đâu? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn lại yên lặng sửa lại xưng hô. Khụ, bạn trai, nga, kia xem bạn trai đổi cái quần áo. Ngươi chạy cái gì? Kỷ Mân đậu hắn, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn không đáp lời, dùng sức đem người đẩy trở về. Xoa eo nói, ta hôm nay lại đây là có chuyện muốn nói, nói một nửa. Chờ chân chính bước vào Kỷ Mân phòng. Lục Nhiên lại vi lăng một chút, Kỷ Mân văn phòng là hoàn toàn bình thường mà bình thường. Đến nhìn không ra người nam nhân này chân thương, tới rồi Kỷ Mân trong nhà. Mới có thể nhìn đến một ít vô chướng ngại phương tiện, nhưng hiện tại. Đứng ở Kỷ Mân trong phòng, Lục Nhiên có thể nhìn đến khắp nơi đều là cánh tay mượn lực địa phương, trên mặt đất cũng phô hậu mà. Mềm mại đệm mềm. Lục Nhiên tầm mắt từ phòng khách chuyển qua phòng để quần áo, lại chuyển qua một bên phòng ngủ, như vậy dày đặc vô chướng ngại phương tiện. Chỉ có thể chứng minh, cho dù ngồi ở trên xe lăn, nam nhân cũng hoàn toàn không thích đem việc tư giả cho người khác tay, Lục Nhiên vừa thấy liền xem. Ngây người, hắn yên lặng nhìn một hồi lâu, liền chính mình lại đây muốn nói gì đều đã quên. Cuối cùng thu hồi tầm mắt, không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo Kỷ Mân cánh tay, ngón tay hạ là cực kỳ hữu lực cơ bắp xúc cảm, hắn tầm mắt lại chuyển qua Kỷ Mân khấu thất thất bát bát nút thắt thượng, nhưng là hỏi lại là: "Lão bản, ngươi đều là một người làm này đó sao? Một người có thể làm sự, vì cái gì không làm?" Kỷ Mân ngước mắt xem hắn, lại giơ tay giữ chặt thiếu niên tay. Làm người đến gần rồi điểm, lúc sau mới quay đầu ở trong phòng tuần tra một vòng. Nhìn đến trên sofa tán phóng tây trang áo khoác cùng cà vạt. Hò nhẹ thanh nói, còn không có tới kịp thu thập, là có điểm loạn, ta là nói, Lục Nhiên khắp nơi nhìn, lại không xác định chính mình nói hay không vượt tuyến, nhưng do dự sau một lúc lâu vẫn là nói. Nhưng người có thể kêu ta tới làm những việc này, chúng ta là thực thân mật người. Đương nhiên, Kỷ Mân nhìn tiểu hài tử loạn ngắm ánh mắt, không nhịn cười ra tiếng. Hắn xoa bóp trong lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng ngón tay. Nói, nhưng bạn trai luyến tiếc ngươi làm những việc này. Làm sao bây giờ? Nhưng là ta sức lực rất lớn. Ngươi không cần luyến tiếc. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân trên tay dùng điểm lực. Đem người kéo vào trong lòng ngực. Lục Nhiên bị hắn như vậy ôm quá rất nhiều lần. Tự giác mà thay đổi cái thoải mái điểm tư thế. Khóa ngồi ở nam nhân trên người, ôm lấy Kỷ Mân eo. Đem đầu để ở Kỷ Mân ngực thượng, nhưng ngồi trong chốc lát. Hắn lại nhịn không được, ngẩng đầu hỏi, ta như vậy ngồi, có thể hay không ép tới ngươi không thoải mái? Sẽ không, Kỷ Mân đem cằm đè ở hắn phát đỉnh, hắn thấp giọng nói. Là làm người cảm giác thực kiên định, thực thoải mái trọng lượng. Lục Nhiên oa ở trong lòng ngực hắn ôm trong chốc lát, Kỷ Mân mang theo. Hắn đến cạnh cửa, đem cửa phòng đóng lại, lại mang theo người tiến vào phòng trong phòng ngủ, nhưng oa ở trong lòng. Ngực hắn người, liền bốn, chỗ đánh giá tâm tình đều không có, chỉ thanh âm dầu dĩ mà nói. Nhưng ta còn là muốn giúp ngươi vội, Kỷ Mân ở bên tai hắn cười nhẹ. Giúp cái gì? Ta có thể giúp thật nhiều. Tỷ như, Lục Nhiên từ Kỷ Mân trong lòng ngực ngẩng đầu, tả hữu nhìn một hồi lâu. Chỉ vào Kỷ Mân giường nói, tỷ như ta có thể đem ngươi ôm đến trên giường. Ôm, Kỷ Mân nhướng mày, tựa hồ tưởng chứng minh chính mình có thể, Lục Nhiên một chút từ trong lòng ngực. Hắn nhảy ra, đứng ở trước mặt hắn, duỗi tay muốn ôm hắn. Đầu tiên là nếm thử công chúa ôm, nhưng hình thể hoàn toàn không phải một cái. Sai, cơ bản không có gì thao tác khả năng, sau đó hắn lại chính diện đi ôm Kỷ Mân, đem chính mình nghẹn. Đến mức mặt đỏ bừng, hiệu quả cũng không lớn, ngược lại đem nam nhân mới vừa hệ tốt nút thắt lại cọ khai, nhưng Lục Nhiên hoàn toàn không chú ý. Tới loại này chi tiết, Ninh mày trầm tư suy nghĩ. Không đúng a, ngươi có phải hay không cố ý chơi xấu? Rõ ràng phía trước ta kéo ngươi xe lăn đều có thể đi hảo xa, Kỷ Mân. Ngoặc kép, có hay không khả năng? Đó là bởi vì xe lăn có bánh xe, vậy dùng bối. Lục Nhiên ở Kỷ Mân trước mặt cong lưng, lại kéo lấy nam nhân hai tay cánh tay, lần này rốt cuộc miễn cưỡng cưỡng mà đem người bối. Lên. Thật vất vả dịch đến mép giường, bị giường chân một vướng, một chút hướng phía trước bò qua đi, cả người bị gắt gao đè ở trên giường, Kỷ Mân rất cao. Thả vai lưng thực khoan, lúc này đem thiếu niên cả người đều cài đến kín mít, ngô. Lục Nhiên thật vất vả chui ra cái đầu, hắn cảm thụ được bối thượng đè nặng trọng lượng. Mặc, nói, bạn trai. Ngươi không sai biệt lắm đến có cái 200 cân đi. Trường hợp này thật sự là tương đương buồn cười. Kỳ Mân không nhịn xuống, cánh tay đem người vòng lấy, chui đầu vào thiếu niên bên gáy thấp giọng nở nụ cười. Nam nhân không biết cái nào cười điểm bị chọc chúng, muộn thanh cười thật lâu, cười đến toàn bộ lồng ngực đều ở chấn động. Liên quan Lục Nhiên phía sau lưng đều đi theo phát run. Ngươi đừng cười. Lục Nhiên nỗ lực lớn tiếng nói, nhưng bởi vì bị người gắt gao đè nặng, có vẻ không hề khí thế, biết nặng nhẹ sao? Kỷ Mân dán ở thiếu niên bên tai nói, rõ ràng chi xuống tay cánh tay nghiêng người, liền có thể đem người thả ra. Nhưng nam nhân càng không, hắn thực chú trọng thân thể trạng thái rèn luyện. Bởi vậy trên người cơ bắp mật độ rất lớn, cho dù là vô pháp tự chủ động tác hai chân, mỗi ngày cũng đều ở làm bảo trì cơ bắp hoạt tính đặc thù huấn luyện. Bởi vậy cũng không gầy yếu, lúc này hoàn toàn thả lỏng lại. Nửa điểm sức lực không cần, cũng không phải là đem người ép tới gắt gao, nhớ tới cầu ta, Kỷ Mân lại đậu hắn, Lục Nhiên mới không nghĩ nhận thua. Ngạnh cổ mặt đỏ tai hồng mà ra bên ngoài bò, hắn giãy giụa bò trong chốc lát. Vui vẻ thoải mái khôi hài nam nhân lại sắc mặt khẽ biến, Kỷ Mân duỗi tay đè lại hắn. Thấp giọng nói, đừng bò, ta không, ta lập tức liền phải ra tới. Lục Nhiên ngoan cố lên, tiếp tục đi phía trước cô Dũng. Lần này Kỷ Mân giữa mày đột nhiên vừa nhíu, nam nhân nhắm mắt. Nhẹ nhàng, xách một tiếng, dùng hai, chỉ tay đem người kiềm trụ. Lục Nhiên cũng rốt cuộc phát hiện điểm không đúng. Hắn vươn tay, lẩm bẩm nói, ngươi dây lưng khai sao? Như thế nào dựng lại đây? Nói, hắn nói bỗng nhiên một đốn, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, kia cổ buồn cười bầu không khí còn tàn lưu, nhưng nào đó rõ ràng, làm người vô pháp bỏ qua biến hóa đang ở sắc sắc thật thật phát sinh, Lục Nhiên tay còn ở sau lưng duỗi ngã vào trên người hắn. Kỷ Mân ở bên tai hắn lậu một tiếng áp không được thở dốc. Lục Nhiên ngoặc kép thảo, hắn quá mức khiếp sợ, thế cho nên lúc này cực độ mờ mịt, cái gì lung tung rối loạn tâm tư đều không có. Cái thứ nhất toát ra tới năm đầu ngược lại là siêu thị nấm đùi gà có bao nhiêu đại tới. Dĩ vãng nhìn đến nấm đùi gà hình ảnh toát ra tới lại bị đánh cái hồng xoa, sau đó các loại rau dưa hình ảnh giống phim đèn chiếu giống nhau ở Lục Nhiên trong đầu thay phiên, thế cho nên hắn ngây người lâu lắm. Nam nhân tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Lục Nhiên ngoan ngoãn trả lời, da cà tím cùng bầu. Kỷ Mân ngoặc kép, không hổ là ngươi, lại giằng co trong chốc lát. Kỷ Mân mới xoay người lên, trên người hắn nút thắt đã toàn cỏ khai. Vạt áo đại sường, Lục Nhiên nhanh như chớp bò dậy, hắn nhìn xem Kỷ Mân bộ dáng này. Có điểm chột dạ, lại có điểm tò mò, nhịn không được ngắm qua đi, cuối cùng còn tính có điểm trách nhiệm tâm địa hỏi. Muốn hay không ta, hỗ trợ, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trong trí nhớ câu nói kia lại vang lên. Nhưng lần này rõ ràng cũng không phải Kỷ Mân nghĩ nhiều, hắn nhắm mắt, vừa mới bình tĩnh nửa ngày, hiện tại thất bại trong gang tấc, Kỷ Mân khó được mang theo điểm khí. Mắt đen liếc hướng bên cạnh người, Lục Nhiên hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở thuộc về hắn trên giường, bởi vì vừa mới một phen ô long, quần áo nhăn rúm gió, tóc cũng có chút loạn, lỗ tai càng là có điểm hồng. Nga, vậy ngươi giúp, Kỷ Mân cố ý nói, ai ngờ người này ngoan muốn mệnh. Nghe thế câu nói, thế nhưng thật chậm gì gì mà duỗi tay lại đây, chuẩn bị hỗ trợ, Kỷ Mân ngoặc kép, hắn duỗi tay bắt lấy Lục Nhiên thủ đoạn, thở dài, sau đó Lục Nhiên liền nhìn thấy, vừa mới bị hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, hự hự bối thượng giường người. Lúc này cánh tay dài duỗi ra, đem xe lăn vớt đến mép giường, sau đó dùng cánh tay chống đỡ mép giường tay vịn, nhẹ nhàng liền đem chính mình chuyển rời đến trên xe lăn, lại ném cho hắn một câu. Tại đây thành thật ngốc, liền vào toilet, chờ Kỷ Mân rửa mặt xong, hắn cho rằng Lục Nhiên sớm nên lén lút đi trở về, nhưng đẩy ra toilet môn, lại phát hiện thiếu niên như cũ ở ngoan ngoãn chờ Kỷ Mân đến gần. Nhìn đến Lục Nhiên biểu tình, mới phát hiện, chờ là thật sự ngoan nhưng thật ra không nhất định, người này đôi tay ôm ngực, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, biểu tình nghiêm túc mà muốn mệnh, nhìn thấy hắn ra tới, liền ném lại đây một câu: Kỷ Mân, ngươi gạt ta. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn oan uổng nói, rõ ràng là chính ngươi hiểu lầm, ta tổng không thể. Kỷ Mân nghĩ nghĩ, biểu tình một lời khó nói hết, tổng không thể đuổi theo ngươi chứng minh ta chính mình thực hành đi. Lục Nhiên chỉ vào hắn, khí hảo sau một lúc lâu, sau đó lại cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, chuyện này liền tính, nhưng ngươi chuẩn bị giải phẫu sự, như thế nào hiện tại mới nói cho ta? Kỷ Mân ngẩn ra, vội điều khiển từ xa xe lăn đến gần rồi điểm, hắn chống mép giường tay vịn, đem chính mình chuyển rời đến trên giường, lại nắm lấy thiếu niên tay, phóng tới bên má rán rán, hỏi, sinh khí, kia thật không có. Lục Nhiên nói, ngươi nguyện ý làm giải phẫu, là chuyện tốt, chính là, suy nghĩ trong chốc lát, thiếu niên mới lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ngươi như vậy là không đúng, chúng ta đã ở bên nhau, mặt khác sự tình cũng liền thôi, giải phẫu như vậy chuyện quan trọng, sao lại có thể gạt ta? Lục Nhiên thanh âm thực nghiêm túc, thực thuần túy, làm Kỷ Mân trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Xin lỗi, ta chỉ là, thiếu niên ngày thường thoạt nhìn vô tâm không phổi, nhưng lại thực thông minh, giải phẫu tin tức nói cho hắn. Liền tính ngay từ đầu chỉ là vì hắn vui vẻ, nhưng mặt sau khó tránh khỏi lại muốn lo lắng, Kỷ Mân cũng không hy vọng Lục Nhiên đối mặt này. Đó, mặc kệ là vì hắn khỏe mạnh lo lắng, vẫn là vì khả năng đã đến người yêu ly biệt mà thấp thỏm, nếu có khả năng. Hắn thậm chí tưởng đem thiếu niên nhét vào một cái du lịch đoàn, hoặc là làm cho bọn họ đạo sư đưa tới khác thành thị khai cái học thuật hội nghị, chờ hết thầy Trần Ai lạc định lại trở về. Kỷ Mân cũng biết chính mình như vậy không đúng, hắn không nên hoàn toàn đem Lục Nhiên trở thành hài tử bảo hộ, nhưng hắn nhịn không được. Lần này ta không có sinh khí, nhưng lần sau ngươi còn như vậy ta nhất định sẽ tức giận. Lục Nhiên nói, xin lỗi. Kỷ Mân thấp giọng nói, Lục Nhiên chậm gì gì hoa tiến trong lòng ngực hắn, hai người lẳng lặng mà ôm trong chốc lát, Lục Nhiên đôi mắt lại bắt đầu ở Kỷ Mân trong phòng loạn ngắm, hắn chỉ vào trên mặt đất đệm mềm, có điểm tò mò hỏi, vì cái gì phô như vậy nhiều đệm mềm, người cũng sẽ quăng ngã sao? Bình thường sẽ không, Kỷ Mân nói. Nói xong, nam nhân trên mặt lộ ra điểm thẹn thùng biểu tình, bởi vì ban đầu không thể tin chính mình không có biện pháp đứng lên sự thật, luôn là tưởng đứng lên thử xem. Kỷ Mân trên mặt rất ít lộ ra loại vẻ mặt này, khó được có điểm đáng yêu. Lục Nhiên không nhịn cười ra tiếng tới, cười nhạo ta. Kỷ Mân nhướng mày, không có. Lục Nhiên lắc đầu, nhưng kia trên mặt biểu tình rõ ràng là có, lại náo loạn trong chốc lát, Lục Nhiên nhịn không được vây, ngáp một cái, hắn muốn dứt khoát ở Kỷ Mân trong phòng ngủ, nhưng nam nhân lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, lại duỗi tay vỗ vỗ hắn eo, nói, hồi phòng của ngươi ngủ. Lục Nhiên xoa xoa đôi mắt, không quá nguyện ý đi, Kỷ Mân nhẹ giọng khuyên hắn. Đại hoàng chính mình ngủ sẽ sợ hãi, đại hoàng mới sẽ không. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân nhìn xem nằm tại bên người người, khe khẽ thở dài, đem người ôm chặt, nhỏ giọng nói, cầu ngươi, bằng không ta đưa ngươi trở về. Nam nhân thanh âm lại thấp lại trầm, Lục Nhiên yên lặng xoa xoa đỏ bừng lỗ tai, từ trên giường bò lên, lê dép lê trở về chính mình phòng. Theo giải phẫu ngày tới gần, Kỷ Mân trở nên có chút dị thường, hắn chủ động thân cận Lục Nhiên số lần biến nhiều, lại cũng hoàn toàn không quá mức, chỉ là ngẫu nhiên duỗi tay nắm lấy thiếu niên ngón tay, hoặc là chủ động mở miệng làm người lưu tại chính mình bên người thân mật nhất thời khắc, cũng gần là sấn người không chú ý, một tay đem người vớt tiến trong lòng ngực, ở không người trong một góc lẳng lặng hôn môi, nhưng hắn thần thật sự hung, hàm răng cắn đến Lục Nhiên có điểm đau, liền nhịn không được oán giận. Ta không lo ngươi bạn trai, vẫn là lập tức thuộc đi. Kỳ Mân Đào cũng không giận, gật đầu đáp ứng, quay đầu tưởng thân thời điểm, lại nói, nếu ngươi không làm văn phòng tình yêu, kia mỗi lần chúng ta hôn môi đều xem như nghỉ, rồi sau đó, nâng đuôi lông mày dò hỏi Lục Nhiên, thế nào, thân sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, mỗi lần hôn môi đều xem như nghỉ, ai không nghĩ nghỉ đâu, thật là sẽ đắn đo xã xúc, thẳng đến bồi Kỳ Mân đi gặp bác sĩ Khải Mễ Lạc, bác sĩ Khải Mễ Lạc tuyên đọc giải phẫu những việc cần chú ý. Cũng đem giải phẫu thất bại vài loại hậu quả lại lần nữa báo cho, tốt nhất hậu quả đại khái là bào trì nguyên dạng, càng nghiêm trọng, còn có toàn thân tê liệt, thậm chí tử vong nguy hiểm, này đó nguy hiểm, Lục Nhiên cũng đều tra được quá, nhưng lúc này nghe bác sĩ cẩn thận nói ra, hắn mới đột nhiên ý thức được, Kỳ Mân gần nhất khác thường, có thể là đang khẩn trương. Lục Nhiên cùng Kỳ Mân cùng nhau từ bệnh viện rời đi, thang máy. Lục Nhiên đột nhiên nói, Kỳ thật đi, toàn thân tê liệt cũng là tê liệt, dù sao ngươi hiện tại cũng muốn ngồi xe lăn, không có gì khác nhau. Kỳ Mân, ngoặc kép, này thật đúng là thần kỳ an ủi, cho dù cũng không công khai giải phẫu. Nhưng Kỳ Mân đoàn đội người nhiều ít cũng sẽ biết. Gần nhất không ít người tới an ủi hắn, Lục Nhiên. Câu này, dù sao ngươi hiện tại cũng muốn ngồi xe lăn. Thật đúng là trên trời dưới đất độc nhất phân, càng kỳ ba chính là. Nghe thế câu nói, Kỳ Mân cái gì khẩn trương tâm tình đều không có, chỉ còn lại có tràn đầy vô ngữ, thế nhưng cực kỳ. Dùng tốt, đặc biệt phía sau người còn cười hi hi thò qua tới đối hắn nói. Ngươi yên tâm, ta nhưng sẽ chiếu cố toàn thân tê liệt người. Ngươi nếu là giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Kỳ Mân giờ khóc giờ cười. Kia thật đúng là làm người yên tâm, từ bệnh viện ra tới. Nhìn thấy bên ngoài đường cái thượng đi qua đám đông, nam nhân do dự một chút. Vẫn là nói, vạn nhất, hắn chỉ nói ra hai chữ. Đã bị phía sau thiếu niên duỗi tay bóp lấy cổ, cũng uy hiếp nói. Ngươi không cho nói, Lục Nhiên thanh âm có điểm ếch, Kỳ Mân đành phải vỗ vỗ hắn tay xin khoan dung, loại này trọng. Đại giải phẫu, bác sĩ sẽ không ngừng một lần giảng giải giải phẫu chung khả năng xuất hiện hậu quả, lần thứ hai. Lục Nhiên bồi Kỳ Mân từ bệnh viện ra tới, đếm thang máy tầng lầu một chút thu nhỏ. Hắn đột nhiên nói, Kỳ Mân, bằng không, giải phẫu không làm đi. Kỳ Mân ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn phẫu thuật. Lục Nhiên vẫn luôn là duy trì thái độ, biết được hắn muốn an bài giải phẫu sau. Cũng là cao hứng chiếm đa số, ban đầu, vì kích hắn giải phẫu, thậm chí liền cái gì đặc thù quần thể đều dọn ra tới, nhưng hiện tại, vẫn luôn lạc quan rộng rãi tiểu hài tử, lại lo lắng mà nhìn hắn, nói, giải phẫu không làm được không? Gạch dưới, Kỳ Mân than nhỏ khẩu khí, đây là hắn không nghĩ nói cho Lục Nhiên nguyên nhân, nói cái gì đâu. Hắn giữ chặt Lục Nhiên tay, đều đã làm tốt quyết định, như thế nào có thể lâm thời thay đổi. Trở lại xe thượng, Lục Nhiên liền oa vào Kỳ Mân trong lòng ngực. Hắn ôm lấy nam nhân eo. Muộn thanh nói, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại liền rất hào. Ngươi thật là lợi hại. Chính mình đem sinh hoạt đều an bài thực hào. Tựa hồ có chút khắc chế không được hoảng loạn. Thiếu niên lung tung nói, hơn nữa ngươi cũng thực hành. Siêu cấp hành, căn bản không cần. Ngô, Kỳ Mân nhìn trước mắt tòa. Bất đắc dĩ mà bưng kín thiếu niên miệng. Rũ mắt đối thượng kia một đôi hàm chứa lo lắng con. Ngươi, hắn lại cúi đầu, nhẹ nhàng ở thiếu niên mí mắt thượng hôn hôn, đừng sợ, Kỳ Mân thấp giọng an ủi. Ngươi hảo hảo đi học, thực mau liền hảo, chờ ta xuất viện, nghỉ hè mang ngươi đi bờ biển chơi được không? Không tốt, Lục Nhiên nói, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta đi bồi ngươi giải phẫu đi. Ta biết thời gian rất dài vẫn là phong bế. Ta có thể xin nghỉ qua đi. Kỷ Mân bật cười, cái này sao được? Thời gian lâu như vậy, còn có khả năng sẽ chậm trễ ngươi khảo thí. Tích cóp học phần như vậy vất vả, như thế nào có thể thất bại trong gang tấc? Ta mặc kệ, Lục Nhiên chui đầu vào hắn bên gáy. Ngươi giúp ta cấp phụ đạo viên xin nghỉ, liền nói ngươi là nhà ta trường. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nâng cằm nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn, nụ hôn này thực nhẹ. Rồi lại phá lệ thâm nhập, như là một hồi không có ngôn ngữ an ủi, một hôn kết thúc. Kỷ Mân ở bên tai hắn cười nói, bạn trai cũng thành ra dài quá. Ngày hôm sau liền phải khởi hành đi bệnh viện, vào lúc ban đêm. Kỷ Mân lại an bài một ít công việc, nhưng mặc kệ an bài đến lại thỏa đáng. Nghĩ đến hôm nay Lục Nhiên bộ dáng, như cũ khó tránh khỏi có chút để ý, chờ Kỷ Mân từ trong thư phòng ra tới. Hành lang đèn đã diệt, Kỷ Mân đi Lục Nhiên phòng nhìn nhìn, bên trong đóng lại đèn. Thoạt nhìn người đã ngủ, Kỷ Mân liền không lại quấy dày. Hắn trở lại chính mình phòng, lại ở trong đầu trải vuốt một chút giải phẫu trong lúc yêu cầu lưu ý sự, lúc sau đi toilet rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ, Kỷ Mân mới vừa đem chính mình chuyển rời đến trên giường, một bên chăn lại giật giật, từ bên trong toát ra một cái lông xù xù đầu, thiếu niên mở to một đôi không hề buồn ngủ đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn xem. Hết chương.